Thợ săn tiền thưởng, chương 9, Julia rời hội Red Long, góc truyện audio.com, chấm, ngày 1/7/2008 tại sân bay Haneda, Tokyo. Julia 5 năm trước. Julia trở về sau một chuyến du lịch dài, cô gọi một chiếc taxi và rời khỏi sân bay về trụ sở Red Long. Về đến nơi, cô bước vào trong cửa thì một tên tay sai ngăn lại. Tên tay sai, cô là ai mà bước vào đây? Julia tháo kính xuống, là tôi. Tên tay sai hốt hoảng cúi đầu chào. Xin lỗi vì không nhận ra cô. Julia cười rồi rời đi lên phòng của Hatake. Cô bước lên phòng thì không thấy Hatake đâu, liền hỏi một tên tay sai đang đứng gác gần đó. Julia, này thủ lĩnh đâu? Tên tay sai, thưa cô, ngài Hatake đã rời khỏi hội 2 tháng trước rồi. Julia, vậy ai đảm nhiệm chức vụ này? Tên tay sai, dạ ngài Vincent. Julia rời phòng Hatake và vào thang máy lên tầng trên gặp hội trưởng lão. Lên đến nơi, cô thấy Vincent đang ngồi bàn chuyện với hội trưởng lão. Trưởng lão Nhất, cô về rồi à Julia, chuyến đi tốt đẹp chứ? Julia, vâng, mọi thứ rất tốt đẹp. Trưởng lão Nhất, vậy là tốt rồi, vẫn chưa có nhiệm vụ nào dành cho cô đâu, cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Julia, tôi muốn biết lý do tại sao Hatake lại rời hội. Trưởng lão Tam, anh ta nói không muốn gây thêm thù hận và muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã xin rời hội vài tháng trước rồi. Julia nhìn sang phía ghế của Vincent, tôi cũng muốn được rời hội. Trưởng lão Nhị, ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, những kẻ có chức vụ tốt lại đồng loạt xin rời hội, ta e là tình hình hội sẽ sụp đổ nếu cứ như thế này. Julia, tôi đã gắn bó với hội nhiều năm rồi và chưa một đêm nào tôi có thể ngủ được khi cứ mãi ám ảnh về những người đã bị tôi giết. Tôi không muốn phải sống cả đời với thuốc trị liệu tâm lý, xin các ông hãy cho tôi rời hội. Trưởng lão Tam, không phải muốn rời hội là dễ đâu, ta sẽ đưa ra một điều kiện, nếu như cô hoàn thành nó cô sẽ được tự do rời hội. Julia, được, tôi chấp nhận điều kiện của các ông. Trưởng lão Tam, đúng 6 giờ tối nay hãy tới võ đài của hội, cô sẽ được đấu với một nữ sát thủ khác, nếu cô thắng thì ta sẽ quyết định cho cô rời hội. Julia, được, tôi sẽ đến đúng giờ. Nói xong Julia rời phòng hội trưởng lão, Vincent cũng đứng dậy cầm kiếm rời đi. Ra khỏi phòng, Vincent gọi Julia. Vincent, này Julia. Julia quay lại hỏi, có chuyện gì? Vincent, cô sẽ theo hắn ta à? Julia, theo ai thì đó là quyết định của tôi, anh không có quyền được cấm cản. Vincent lại gần thì Julia lấy trong túi áo một lưỡi dao đưa lên cổ hắn. Julia, đừng ngăn cản tôi, bản thân tôi biết phải tự lo cho mình, làm ơn tránh xa tôi ra. Nói xong Julia rời đi. Vincent gọi một tên tay sai gần đó. Hãy theo dõi cô ta khi cô ta rời hội. Tên tay sai, vâng tôi hiểu rồi. Dặn dò tên tay sai xong, Vincent vào thang máy xuống tầng dưới. Đã đúng 6 giờ tối, võ đài của hội đã sáng đèn, phía trên lầu là nơi hội trưởng lão đang ngồi xem trận đấu. Julia bước vào võ đài để gặp đối thủ của mình, một tên tay sai bước ra và giải thích về thể lệ trận đấu. Tên tay sai, trận đấu sẽ được tính thời gian trong 5 phút và sẽ gồm 3 hiệp, hai bên phải làm sao cho đối thủ của mình trọng thương đến mức không thể đứng dậy nữa thì người đó sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Hai bên có thể dùng vũ khí bằng gỗ không sắt không nhọn để tấn công. Thể lệ trận đấu đã được giải thích rõ ràng, hai bên đã hiểu chưa? Julia bỏ chiếc áo khoác ngắn trên người. Đã rõ, tên tay sai bắt đầu mời đối thủ của Julia ra. Đối thủ của Julia trong trận đấu này sẽ là Naito Suki, nữ sát thủ thứ hai của hội. Naito Suki bước ra võ đài. Nếu có trọng thương thì đừng trách tôi nhé. Julia, chúng ta là nữ họ, không áp đặt trận sinh tử đâu, đừng lo. Nói xong Julia ra lấy vũ khí cho mình và cô chọn cặp gậy gỗ ngắn. Naito Suki cũng bước ra lấy cho mình cây trường côn cán dài bằng gỗ. Tên tay sai ra lệnh cho trận đấu được bắt đầu. Cả hai bắt đầu thủ thế trận cho mình. Naito Suki sử dụng trường côn cán dài nên cô lao vào tấn công trước, những đòn đánh của Naito Suki ra đều nhắm vào mặt và bụng của Julia. Julia bắt đầu tấn công cô nhắm vào chân của Naitosuke rồi dùng gậy gỗ đánh mạnh vào đó. Naitosuke mất thế ngã xuống, tên tay sai mới chỉ đếm tới giây thứ 3. Naitosuke đã đứng dậy tiếp tục tấn công, lần này cô ta tấn công vào tay. Julia bị đánh mạnh vào tay nên một cây gậy gỗ đã rớt xuống. Theo quy định của võ đài, đối thủ rớt vũ khí thì không được nhặt lên. Naitosuke nhân thời cơ dùng trường côn đánh mạnh vào bụng khiến Julia ngã xuống. Đã có máu chảy ra từ miệng của Julia, tên tay sai vào đếm thì chỉ mới giây thứ 5 Julia đã đứng dậy. Trưởng lão nhất nói với các trưởng lão, có nên cho Julia nghỉ giải lao sớm một hiệp không? Trưởng lão Tam, không cần đâu, cô ta sắp lấy lại lợi thế cho mình rồi. Julia lao đến dùng gậy gỗ tấn công vào bụng của Naitosuke, sau đó liền tung cước đá thẳng vào mặt cô ấy khiến Naitosuke lảo đảo, Julia tung đòn quyết định. Naitosuke ngã xuống, máu từ miệng của Naitosuke đã chảy, tên tay sai ra đếm thì chỉ mới giây thứ 7 Naitosuke đã đứng lên. Tên tay sai ra lệnh hết hiệp 1, cả hai được nghỉ giải lao 2 phút. Vincent đưa khăn lạnh cho Julia. Dừng lại đi, cô có thể bị thương đó. Julia ném khăn vào mặt Vincent. Im lặng và xem đi. Naitosuke cũng được chăm sóc nhiệt tình từ tên tay sai. Và rồi 2 phút trôi qua, cả hai bắt đầu lên lại võ đài. Naitosuke tiếp tục tấn công nhiều đòn liên tiếp vào chân và bụng của Julia. Julia bị trúng quá nhiều đòn, cô ngã xuống sàn và hộc máu. Tên tay sai lên võ đài đếm thì tới giây thứ 8 Julia đứng dậy nhưng vẫn còn lảo đảo. Julia dùng gậy đánh thẳng vào đầu của Naitosuke, máu từ đầu của Naitosuke đã chảy, Julia tiếp tục tung thêm cước vào bụng Naitosuke, ngã xuống, tay vẫn nắm chặt vào cây trường côn. Tên tay sai lại tiếp tục đếm thời gian thì Naitosuke đứng dậy ở giây thứ 8. Julia ra đòn quá mạnh khiến Naitosuke phải lảo đảo. Naitosuke dùng trường côn đánh mạnh vào chân Julia, sau đó cô dùng tay đánh thẳng vào mặt Julia, lại ngã xuống, máu tiếp tục đổ trên võ đài. Hội trưởng lão ra lệnh nghỉ giải lao hiệp 2. Julia xuống võ đài lấy khăn trên tay Vincent, lau khắp mặt mình rồi lấy chai nước uống. Vincent, cây trường côn của cô ta, cô hiểu ý tôi không Julia? Julia đã thấm mệt, cô gật đầu rồi lại lên sàn. Cả hai lại tiếp tục lên sàn cho hiệp cuối, vết thương trên đầu của Naitosuke đã được cầm máu. Lần này Julia chủ động tấn công trước, cô dùng cây gậy gỗ ném xuống đất đánh lạc hướng Naitosuke. Rồi lao vào dùng bàn tay của mình đẩy một lực mạnh vào cây trường côn khiến nó gãy làm đôi. Naitosuke mất lợi thế, Julia liền đấm mạnh vào bụng rồi tung cước vào đầu Naitosuke, ngã mạnh xuống sàn và bất tỉnh. Tên tay sai chạy tới đếm thời gian đã đúng 10 giây, Naitosuke đã không đứng dậy nổi. Julia nở một nụ cười rồi nhìn lên phía ghế của hội trưởng lão. Trưởng lão nhất, lâu lắm rồi ta mới thấy một trận đấu hay đến như vậy. Trưởng lão nhị, ra đòn đẹp lắm Julia. Julia, tôi có thể rời hội được chưa? Trưởng lão Tam, ta chấp nhận thỏa thuận cho cô rời hội, mà trước khi rời đi ta muốn nói với cô rằng đừng đến gặp hắn ta để rồi hắn phải nằm xuống, ta đã thấy. Trước điều đó, Julia lấy bật lửa đốt thuốc và cười. Những tiên đoán của ông còn rất mơ hồ, hắn là ai tôi không cần quan tâm, tôi đi đây, tạm biệt. Cô rời đi và mặc kệ những lời tiên đoán của trưởng lão Tam. Julia về phòng thu dọn đồ đạc vào vali thì từ phía sau Vincent chĩa súng vào đầu. Vincent, tôi sẽ nổ súng nếu cô đứng dậy. Julia cười, anh không dám bắn tôi đâu. Vincent lên đạn cho súng, tiếng lên đạn kêu lắc rắc. Vincent, không gì là không thể với một tên sát nhân như tôi. Julia, anh đã làm gì anh ta? Vincent, tôi chỉ lấy một con mắt của hắn thôi, nhưng đáng tiếc cha cô lại cho tôi một viên đạn vào người. Julia, tại sao anh lại làm như vậy? Vincent, tôi đã rất sốc khi nghe hắn nói sẽ rời hội và cả cô. Julia quay về phía sau đưa đầu mình vào thẳng khẩu súng của Vincent. Julia, giết tôi đi, mọi thứ sẽ kết thúc, hai người sẽ không còn thù hận với nhau nữa. Vincent, cô đừng ép tôi. Julia, bây giờ một là anh nổ súng bắn thẳng vào đầu tôi, hai là anh để tôi rời khỏi hội, anh quyết định đi. Vincent cầm súng nhưng hắn không thể bóp cò rồi ném khẩu súng đi chỗ khác. Hắn ngồi xuống giường hai tay đưa lên mặt. Vincent, cô có biết lý do tại sao mà lúc nào tôi cũng giữ thanh kiếm này bên người không? Julia, anh thích nó à? Vincent nở một nụ cười. Đó là kỷ vật cuối cùng mà tôi có từ người mẹ quá cố của mình. Julia, mẹ anh mất rồi à? Vincent. Bà ấy là một người đúc kiếm rất giỏi, lần cuối cùng tôi được gặp mẹ mình là lúc bà ấy nói sẽ ra nước ngoài để điều trị bệnh trước khi đi. Bà luôn miệng nói rằng hãy giữ lấy thanh kiếm này rồi bà ấy sẽ trở về, bà ấy đã không giữ lời hứa, tôi đã rất giận và đó là lúc tôi hiểu ra rằng lời hứa chỉ là những thứ dối trá, chỉ làm ta mất thời gian để tin tưởng vào nó. Julia, anh kể việc này cho tôi để làm gì? Vincent, cô đã từng hứa sẽ không rời hội, sẽ luôn sát cánh sống chết cùng chúng tôi nhưng cô lại không giữ lời. Julia, tôi đã từng hứa với anh và cả Hatake nhưng anh lại là kẻ phá vỡ lời hứa đó. Vincent cười, tại tôi sao? Julia không nói gì rồi lặng lẽ rời đi khỏi phòng mặc kệ Vincent. Cô xuống hầm lấy xe và rời khỏi trụ sở. Julia vô tình nghe radio trên xe phát sóng một tin. Dạo gần đây nghề dân săn đã được nổi trội trở lại nhờ một anh chàng có tên là Hatake, cảnh sát thành phố đã công nhận và cấp giấy phép hoạt động và quyền dùng súng cho dân săn, và chân thành cảm ơn những dân săn cũng như Hatake đã nỗ lực truy đuổi và bắt giữ tội phạm trong hai tháng qua, góp phần bảo vệ an ninh trật tự của xã hội. Julia cười, dân săn à, nghe cũng thú vị đấy. Cách chương.